Chương 2232, không có trong ngực ngươi ấm áp. Diệp Hoàn Hoàn chính là ngồi ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, suýt nữa ngủ. Ta nói các ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút trong lúc nói chuyện. Giang Ly Hận ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn, nhất là cái đó kêu Nhiếp Vô Ưu. Ta trước mắt đang phân tích thế cục, ngươi có thể hay không liếc lấy ta một cái, có chút biểu thị được không? Ngươi buồn ngủ về nhà ngủ đi nghe tiếng. Diệp Hoàn Hoàn động động mí mắt, ngáp một cái, một mặt ngộng bức nhìn lấy Giang Ly Hận, ngươi phân tích rất đúng. Giang Ly Hận khỏe miệng hơi hơi co rúm, ta con miệng nó còn không có phân tích, mới vừa rồi chẳng qua là thế cục một cái khái quát. Ồ, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái, khái quát phân tích rất tốt. Ngươi Giang Ly Hận cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Tư Dạ Hàn, A Cửu, ngươi có thể quản một chút nữ nhân của ngươi sao? Hiện tại dầu gì cũng là tội vực tứ đại hạch tâm một trong những thế lực, có thể hay không đừng như thế qua loa lấy lệ. Tư Dạ Hàn nhìn một cái bên cạnh Diệp Hoàn Hoàn, có muốn hay không lấy cho ngươi một cái thảm? Không cần rồi, thảm lại ấm áp cũng không trong ngực ngươi ấm áp. Diệp Hoàn Hoàn nhẹ giọng nói. Tư Dạ Hàn, Giang Ly Hận giờ phút này một mặt ngộng bức nhìn lấy hai người Diệp Hoàn Hoàn và Tư Dạ Hàn. Hai cái này là làm gì tới đây, là tới đánh giặc, vẫn là tới nói chuyện yêu đương? Không khí có phải hay không là có chút không thích hợp? Giang Ly Hận không thể tin nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, người đàn ông này không bao giờ lại là trong lòng của hắn. Á Cửu rồi ngươi tiếp tục. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn hướng về Giang Ly Hận nói. Bất đắc dĩ, Giang Ly Hận thở dài, chỉ có thể tiếp tục nói. Trước mắt, dòng chính cùng dòng thứ còn chưa hỏa lực mở hết, giống như dòng chính đám người cậu tạp chủng đều chưa ra sân, dòng thứ vương bài sức mạnh cũng không lấy ra. Hơn nữa, võ đạo liên minh công hội đến nay không có tuyên bố ủng hộ bất kỳ bên nào. Võ đạo liên minh sức mạnh không thể xem thường, chỉ sợ phía sau sẽ cho ra ý đồ xấu gì. Tư Dạ Hàn gật đầu một cái, ánh mắt vẫn ở trên người Giang Ly Hận chưa từng rời đi. Không còn à chờ đợi chốc lát, thấy Giang Ly Hận cũng không tiếp tục mở miệng, Tư Dạ Hàn hỏi. Đúng vậy, không còn. Giang Ly Hận mở miệng. Ngươi nói những thứ này, chúng ta đều biết. Tư Dạ Hàn yên lặng một lát sau nói, dòng chính tại Bắc Phương cùng Độc Lập Châu đường biên giới. Nếu như dòng chính đại quân bước vào đường biên giới bên trong, ngang hàng đi tới Độc Lập Châu, trước mắt trọng yếu nhất, bảo vệ đường biên giới. Tư Dạ Hàn mới vừa nói xong, Diệp Hoàn Hoàn lập tức vỗ tay, bảo bảo nói quá tuyệt vời. Một câu nói liền so với ma lem đó lại nhải không ngừng nói rõ ràng hiểu được. Ừm. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi nói ai ma lem đây? Giang Ly Hận căm tức nhìn Diệp Hoàn Hoàn. Ngươi ung thư mắt thời kỳ cuối Diệp Hoàn Hoàn. Thằng này chú ý điểm. Chẳng lẽ vĩnh viễn chỉ có chính mình nhan trị sao? Chính mình muốn biểu đạt. Rõ ràng là hắn phân tích năng lực có vấn đề có được hay không? A Cửu, ý của ngươi là, trước mắt, chúng ta tội vực hay là trước đi chỗ biên giới? Tạ Thiên Xuyên như có điều suy nghĩ. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn nói, ừm. Tốt rồi, A Cửu ý tứ ta hiểu được, chỗ biên giới quả thực không thể để cho dòng chính công phá, đều chuẩn bị một chút đi. Tạ Thiên Xuyên nói xong, đứng dậy rời đi. Hừ. Giang Ly Hận một tiếng hừ lạnh, Trương Diệp Hoàn Hoàn một cái, cùng ở phía sau Tạ Thiên Xuyên rời đi. Bảo bảo, ta cũng đi chuẩn bị một chút. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, làm bộ liền muốn rời đi. Ngươi không cần đi. Đồng nhiên, Tư Dạ Hàn nói. À, Diệp Hoàn Hoàn sững sờ, tại sao nàng không cần đi? Bảo bảo, ngươi có phải hay không là quá lo lắng ta nhưng là không sợ Minh Minh Chủ. Diệp Hoàn Hoàn bĩu môi.